Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngược lại có vẻ bình dị gần gũi, làm cho người ta phải ngạc nhiên. Tôi không thể uống rượu, Nhàn Nhi tiểu lượng không tốt, đành phải để cho ca ca tiếp rượu mọi người vậy. Văn Tĩnh cúi đầu cười, kéo tay Hoàn Nhàn đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn rượu. Cậu làm sao không thể uống rượu chứ, tiểu lượng của cậu tốt nhất mà. Lâm Thiến cũng đứng lên đi theo, thậm chí trong giọng nói còn có vẻ quan tâm. Tĩnh Nhi đang có bầu. Hoàn Nhàn cười nói, cô ngồi xuống rót hai ly rượu, một chén đưa cho Lâm Thiến, còn mình cầm một chén. Lâm Thiến à, cho dù năm đó chúng ta đã từng có những chuyện không hay, bây giờ tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể bình tâm hòa khí cùng nhau uống một ly rượu này, rồi xóa bỏ rũ bỏ toàn bộ những ân oán xưa cũ có được hay không? Lâm Thiến nhìn hướng Hoan Nhan, dáng người cô ta vẫn xinh xắn lanh lợi, khuôn mặt nhàn nhắn thanh tú, dường như thời gian không để lại dấu vết nào trên người của cô cả. Lâm Thiến trong lòng cảm thấy không nói nên lời. Cô ta mang ở trong lòng bao nhiêu hận thù, tính toán trở lại đây, xóa bỏ sao, làm sao có thể chứ? 6 năm trước, cô ta phải nằm viện 3 tháng trời, toàn bộ hạ thân vô cùng thê thảm, vết thương không chỉ bị nhiễm trùng, phải khâu lại bao nhiêu là mũi. Cho dù 6 năm đã trôi qua, cô ta cũng không dám liếc nhìn nơi tư mật nhất của người phụ nữ. Bây giờ nơi ấy vẫn còn vết sẹo mờ mờ, như một lần nhắc nhở cô ta đừng bao giờ quên đi nỗi khuất nhục và mỗi thù hận sâu sắc kia. Ánh mắt lóe lên đầy căm phẫn. Bản thân Lâm Thiến không biết phải dùng hết bao nhiêu khí lực mới làm cho rượu xuống. Cô ta cười nhàn nhạt, nâng ly rượu chạm nhẹ vào chén cổ Hoan Nhan. Được, theo lời của cậu, cũng đúng là lời tôi muốn nói. Cho dù năm đó chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì, cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, cũng nên đã quên từ lâu. Đó cũng là nguyên nhân tôi hẹn mọi người tới đây. Lâm Thiến uống một hơi cạn sạch, rồi đặt ly rượu xuống, nhìn sang bên cạnh có phần kinh ngạc. Văn Tĩnh trầm ngâm, vần về mép tờ thực đơn. Văn Tĩnh học tỷ à, ca ca à, hai người và Nhoan luôn là bạn tốt nhất của nhau. Tôi cho đến bây giờ vẫn cực kỳ hâm mộ tình bạn của ba người đó. Lâm Thiến tôi hiện tại xem như thành công, nhưng bên cạnh tôi ngay cả một người bạn thân cũng là không có. Đôi mắt cô ta dần dần đỏ, giọng nói cũng hạ xuống. Các người khác đều nhìn tôi bây giờ thật là vẻ vang, nhưng coi biết 6 năm qua tôi đã phải trả giá bao nhiêu, rốt cuộc tôi cũng nhận ra. Đàn ông ư, tiền ư, quyền ư, cũng chẳng là cái gì cả. Chỉ muốn có bạn bè thân để thổ lộ tâm tình mới là hạnh phúc. Lâm Thiến à, cô nói thật sao? Bằng lòng làm theo điều Nhan Nhi đã nói ư? Văn Tĩnh nghiêng mặt nhìn về mặt của Lâm Thiến, nhưng không ngờ cô ta chỉ cười cười đưa tay đi lau nước mắt. Đương nhiên rồi, tôi trước kia khi tuổi còn nhỏ, tôi cũng biết mình đã làm rất nhiều chuyện có lỗi. Thôi được rồi, không nói nữa. Không nói tới những chuyện làm mất hứng này nữa. Bây giờ chúng ta cùng nếm thử xem các món ăn như thế nào đi. Lâm Thiến xuất sắc khai tiệc, mời mọc mọi người ăn uống. Hoàn Nhân quay đầu lại, vừa lúc gặp ánh mắt Văn Tĩnh nhìn sang. Hai người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm, rốt cuộc cảm thấy đói bụng. Hai người tâm trạng thoải mái cùng nhau ăn cơm. Cuối cùng không biết do Lâm Thiến uống quá nhiều hay làm sao, cứ ôm Hoàn Nhân xưng anh gọi em, còn tuyên bố ai dám bắt nạt Hoàn Nhân chính là gây khó dễ với Lâm Thiến. 6 năm, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn. Có người 6 năm đi qua, vẫn giống như trước đây, vốn tham lam vẫn là tham lam, vốn thiện lương vẫn là thiện lương. Nhưng lại có người 6 năm trước cùng 6 năm sau, thế nhưng lại như là hai người khác nhau. Thiện có biến thành ác, vậy thì ác vì sao lại không thể biến thành thiện chứ? Hoàn Nhàn cũng đã uống say, cùng với Lâm Thiến quắc tay nhau đi nghiêng ngả lảo đảo. Sau khi tan buổi tiệc, 4 người liền kéo nhau tới một quán bar. Đến cả Văn Tĩnh cũng bị lôi kéo cuốn theo, uống hết một chai rượu đỏ. Ngắm lại khi đó, tôi có bao nhiêu tỷ tuyển, 20 tuổi ở trong trường học, có bao nhiêu nam sinh theo đuổi tôi đều cảm thấy chướng mắt cả. Đúng vậy nha, nam sinh theo đuổi bạn thì bạn không cần, lại cứ một mực nhìn trúng bạn trai của tôi. Bạn giải thích xem cái tên Tống Gia Minh đó có chỗ nào tốt chứ, thế mà còn cùng với tôi ganh đua đến đầu rơi máu chảy. Hoàn Nhan uống rượu cũng hùa theo Lâm Thiến, nói ra những lời say ngốc nghếch. Lâm Thiến không suy nghĩ cũng cười theo. Cậu nói tới Tống Gia Minh sao? Tôi sau này cũng không nghĩ là còn thích bạn trai của cậu nữa mà. Kết quả người ta một chút cũng không để ý tới tôi nha. Bạn đó, người đẹp như mân minh tim bàn bạc vậy. Bao nhiêu đàn ông quyết định một lần theo đuổi bạn như thế, nhưng bạn một cái nhìn cũng không thèm nhìn đến bọn họ. Kỳ thật là, khi đó tôi vốn cũng không thích Tống Gia Minh. Nhưng nghe nói cái tên Tống Gia Minh ra thế tướng mạo cũng không tồi, tôi mới đi quyến rũ hắn ta. Hoàn Nhàn à, cậu là phải cảm ơn tôi. Bằng không làm sao cậu có thể biết cái tên Tống Gia Minh không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net